Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, bằng tộc bất đắc dĩ. Ngươi còn bận tâm lên cái này đến. 78 tầng bí tịch tự nhiên là bằng tộc. Đi xuống chính là chúng ta rồi. Mấy cái thú nhân quy nguyên cảnh nói hướng Lý Mục đập tới. Trong ánh mắt bắn ra cấp thiết. Chỉ lo cái khác thú nhân đoạt trước tiên. Ở đánh về phía Lý Mục thời điểm. Sự chú ý đều ở cái khác thú nhân trên người. Lý Mục, đối với bọn họ tới nói chính là trong miệng đồ ăn. Nếu như Lý Mục đúng là hư cảnh cái kia thật sự không cách nào thoát đi. Đáng tiếc bọn họ lấy được tin tức đều là sai lầm. Oanh tương đương bỗng, Lý Mục khí thế nổ tung. Nhằm phía hắn mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ. Trong nháy mắt bị đè bẹp trên đất. Nơi nào tới sức lực từ trong tay của ta cướp giật bí tịch. Còn 78 tầng. Liền luyện yêu tháp bên trong bí tịch. Lão tử ngoại trừ 99 tầng có thể làm cho ta nhìn nhiều. Ngoài hắn ra đều là đồ bỏ đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Phù tương đương nằm trên mặt đất mấy cái thú nhân khẩu bồn máu tươi. Biểu hiện uể oải. Trong ánh mắt tuôn ra ngơ ngác. Đúng. Chính là ta Lý Mục. Không phải là các ngươi muốn tìm cái kia Lý Mục. Lý Mục nói rằng. Nghĩ lại. Hắn chính là chỗ này đoàn người muốn tìm Lý Mục. Vội vã sửa lời nói. Chính là ta các ngươi muốn tìm Lý Mục. Không phải. Ta là luyện thần tháp cái kia Lý Mục. Không phải Thanh Dương Sơn cái này. Thanh Dương Sơn cái này. Ta cũng không biết là ai. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Trước cái gì bối. Quên đi. Quá lượn quanh miệng. Chính là ta Lý Mục. Nếu đưa tới cửa. Thử một chút ta tiểu thần thông đi. Vỡ linh thuật, phù tương đương vỡ linh thuật sau khi mấy cái quy nguyên cảnh thú nhân phun máu, lặng yên không một tiếng động ngã vào đỉnh núi, mang theo không cam lòng nghi hoặc mờ mịt rời đi cõi đời này. Lý Mục kiểm tra một chút mấy cỗ thi thể, tất cả đều kinh mạch đứt từng khúc, đan điền biển ý thức tất cả đều bạo. Vỡ linh thuật, thì ra là như vậy. Đang đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Thời khắc mấu chốt tới đây sao một hồi. Đối phương làm không cẩn thận sẽ gặp chân nguyên phản phệ. Kết quả kia không cần tự mình ra tay. Đối phương tương đương với tự sát. Thú vị. Mạnh mẽ như vậy thần thông. Huyền Thiên Tông là thế nào chơi thất truyền. Ở đỉnh núi dừng lại một lúc. Lý Mục rời đi. Nếu tiểu tử kia chưa có trở lại Thanh Dương Sơn. Tất nhiên chạy ra ngoài. Chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm dấu vết của hắn rồi. Lý Mục sau khi rời đi không lâu, đỉnh núi xuất hiện vài đạo yêu thú bóng dáng. Ở nhìn thấy mấy cỗ xác chết sau, vài đạo yêu thú vội vã quay lại. Oanh Huyền vừa mới chuyển thân chạy vài bước, thân thể nổ tung, to lớn tiếng vang, ở Thanh Dương Sơn khốn khổ tục vang lên. Tò mò yêu thú dồn dập tới gần, muốn kiểm tra cái đến tột cùng. Tiếp theo từng cái kinh mạch nổ tung. Có chút chết lặng yên không một tiếng động. Có chết kinh thiên động địa. Ly kỳ chuyện tình đã kinh động lợi hại hơn thú nhân. Trời ơi. Đang đến gần đỉnh núi. Nhìn thấy từng mảng xác chết bên trong mấy cái quy nguyên cảnh đại lão. Trong đó còn có một bằng tộc cao thủ. Nhất thời nghẹn ngào gào lên. Tin tức truyền ra. Phong Lan vực chấn động. Sắp thay người lãnh đạo rồi sao. Trời ơi. Cái kia Lý Mục lợi hại như vậy. Liền bằng tộc quy nguyên cảnh đều giết đi. Thật là đáng sợ. Hắn khi nào thay đổi mạnh mẽ như vậy. Lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày công phu. Hắn đến cùng đạt được thế nào công pháp. Ngoặc kép. Thú nhân. Yêu thú. Nhân tộc. Thảo luận. Phân tích. Phân tích sau khi chính là kinh. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Ngạc nhiên nghi ngờ tương đương không tin cũng không được. Này Lý Mục trên người phát sinh nhiều lắm kỳ tích. Khó bảo toàn sẽ không tại đây mấy ngày đột phá thành hư cảnh cao thủ. Không thể. Các ngươi căn bản cũng không biết hư cảnh cùng quy nguyên cảnh trong lúc đó ranh giới to lớn sao. Lúc trước ai nói thánh cấp cùng trí nhân trong lúc đó ranh giới to lớn. Kết quả nhân ra dễ dàng đột phá. Sau khi còn nói trí nhân cùng hư cảnh trong lúc đó có ranh giới to lớn. Kết quả đây. Phái ra đi cao thủ tất cả đều chết rồi. Nửa tháng sau, Bằng tộc nhận được tin tức sau. Tộc trưởng tâm tính thiện lương giống bị kim đâm như thế khó chịu. Chính là vì này Lý Mục đồ vật trong tay. Bọn họ Bằng tộc mất đi nhiều lắm. Vốn tưởng rằng Lý Mục tu vi phổ thông. Dù cho đã nhiều năm như vậy, tối đa có điều trí nhân. Làm truyền tới là hư cảnh thời điểm. Bọn họ kinh ngạc một lát. Hư cảnh, tuy rằng vượt quá bọn họ nhận thức, đã ở bọn họ có thể khống chế phạm vi. Phái một quy nguyên cảnh cao thủ, liên hợp thú nhân nhiều cái quy nguyên cảnh bắt lấy. Hiện tại, các ngươi nói bọn họ chết hết rồi. Cái kia Lý Mục căn bản cũng không phải là hư cảnh, mà là quy nguyên cảnh. Ở lại Thanh Dương Sơn trên thần thông tàn dư, còn giết các ngươi thú nhân mấy hư cảnh cao thủ. Rất mẹ tương đương, Bằng tộc tộc trưởng há mồm mắng to. Khốn nạn tương đương toàn bộ rất mẹ đều là khốn kiếp. Lý Mục thực sự là quy nguyên cảnh. Bọn họ còn làm sao bắt? Bắt cái giám, nhân ra trong tay bảo bối. Là được nhân ra, lẽ nào phải hóa thần trưởng lão ra tay sao? Đặt ở trước đây, hắn ra cũng là ra. Cùng Long tộc đại chiến chết rồi một vị, lần trước lại chết một. Cái khác mỗi người mang theo thương. Phái ai? Đòi mạng còn không phải phái không ra hóa thần trưởng lão vấn đề. Bây giờ, bọn họ Bằng tộc mặt đều bị nhân gia nhấn trên đất đạp một lần lại một lần. Ở mảnh này bên trong thế giới, bọn họ Bằng tộc đã thành yêu thú trà dư tửu hậu chuyện cười. Nếu như lần này không phái người đem mặt mũi kiếm về, e sợ lại là một chuyện cười. Các ngươi nói một chút. Chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Tộc trưởng suy nghĩ một chút, quyết định đem cái này vấn đề ném cho dưới đáy cái khác Bằng tộc suy nghĩ. Trong thạch phòng, một đám Bằng tộc cúi đầu, mấy cái Bằng tộc con mắt nháy một cái, thầm nghĩ, chuyện như vậy không phải ngươi này làm tộc trưởng nên nghĩ tới sao? Lại nói vấn đề này quá lớn, ai dám tiếp, đón, tiếp, đón được rồi, đối với bọn họ công lao. Nếu như ra cái ý đồ xấu, trong tộc lại có thêm tổn thất, đó chính là thiên đại trách nhiệm. Người tộc trưởng này đều không gánh được, không muốn lưng nổi, huống chi bọn họ những này tiểu lâu la đây. Có điều nói đến, từ khi xem này Lý Mục bắt đầu, bọn họ Bằng tộc liền bắt đầu đi xuống dốc. Nhiều lần đều cùng Lý Mục gặp thoáng qua, nhiều lần đều không có bắt được, trái lại tổn thất không ít cao thủ. Lý Mục thành bọn họ Bằng tộc trong lòng đâm, rút không xong, giữ lại vừa đau, nói chuyện a, tộc trưởng âm thanh đề cao 8 độ trách mắng, dưới đáy vẫn yên tĩnh, ôi tương đương, một lúc lâu, trong thạch phòng truyền đến tộc trưởng thở dài thanh, truyền lệnh xuống, ai được Lý Mục trong tay công pháp chính là ai, chúng ta Bằng tộc chỉ cần Lý Mục xác chết, tộc trưởng tuyệt đối không thể, tộc trưởng. Chúng ta Bằng tộc tử thương nhiều trưởng lão như vậy, không phải vì cái kia Lý Mục sao? Bây giờ nhiều như vậy tổn thất, cũng chỉ có Lý Mục trong tay công pháp mới có thể bù đắp. Tộc trưởng, chúng ta Bằng tộc muốn khôi phục ngày xưa rầm rộ, chỉ có thể dựa vào Lý Mục trong tay công pháp. Chúng ta có thể nào từ bỏ? Ngoặc kép, các ngươi đã đều không đồng ý. Vậy các ngươi đi bắt a? Vẫn là câu nói kia. Ai bắt được Lý Mục, đồ vật trong tay của hắn đều là hắn. Ta chỉ muốn hắn thi thể đầu lâu tế điện ta chết khó khăn tộc nhân. Tộc trưởng nổi nóng nói. Dưới đáy một đám Bằng tộc con ngươi sáng ngời. Đều đừng trước tiên cao hứng. Đưa cái này tin tức cũng báo cho Ưng Vương đi. Thời gian sau, toàn bộ Phong Lan vực bỗng nhiên xuất hiện vô số Ưng tộc bóng dáng. Trước tiên từ Thanh Dương Sơn bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ. Kỳ thực giờ khắc này, không chỉ có Bằng tộc Ưng tộc tìm kiếm Lý Mục. Toàn bộ Phong Lan vực tràn vào vô số cao thủ đã ở tìm kiếm Lý Mục. Tất cả cao thủ đều cảm thấy, bọn họ lần này là khoảng cách Lý Mục gần nhất một lần. Mưa gió vừa qua khỏi không mấy năm Phong Lan vực, sóng lớn lại nổi lên. Thành nào đó chỉ tửu lâu bên trong góc, Lý Mục nghiêng dựa vào trên ghế dựa, bưng lên một vò tử thanh rượu chút xuống. Phiền muộn, thật sự là quá buồn bực. Tìm nhiều ngày, không có tìm được cái kia, Lý Mục. Trái lại chính mình liên tục bại lộ. Bị đuổi theo Ưng tộc cao thủ truy sát. Bất đắc dĩ,